Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Ở rể Mật Vân, nàng Mật Vân đảo không nam nhân sao? Làm sao cùng cái thổ phỉ dường như lừa gạt, Lôi Mục ca ngươi nhưng là danh thảo có chủ nhân, muốn theo mà một chung, không thể chần chừ. Tần Kinh Vũ trực giác ồn ào một trận, thấy hắn đầy mặt ý cười. Lúc này một cái giật mình, thấp giọng nói, ngươi đáp ứng rồi. Lôi Mục ca lắc đầu nói, không có, ta nói ta cần thời gian lo lắng. Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe Tạ Thế Sau có nhân khinh gọi, A Đan, ách, suýt nữa đã quên, U Đóa Hoa còn ở một bên chờ chính mình. Tần Kinh Vũ quay đầu, gặp U Đóa Hoa đã muốn đến gần, đành phải đem nàng kéo qua đến, lè lè cười nói, ta cho các ngươi giới thiệu, đây là U Đóa Hoa. Là ta ở trên đảo nhận thức bằng hữu. Ân, đây là đại điện hạ. Còn có Lôi công tử, U cô nương, Lôi Mục ca lễ phép gật gật đầu. Tần Trạm Đình hướng U Đóa Hoa liếc liếc mắt một cái. Mày nhăn lại, nghiêng đầu thấp đến, ngươi tới trên đảo mới bao lâu? Liền lại, Tần Kinh Vũ hiểu được hẳn ý tứ trong lời nói. Ha ha cười nói, này tên là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. U Đóa Hoa mặt ửng hồng lên. Giữ chặt của nàng ống tay áo, đem nàng xả đến một bên, ta cần phải trở về, ánh mắt ở mặt khác hai người trên mặt đánh cái chuyển. Nhẹ giọng nói, vị kia đại điện hạ giống như không vui hỉ ta, U Đóa Hoa mím môi cười, ta mới không nghĩ để ý người khác, ta để ý ngươi thì tốt rồi, nghe nàng rũ phát vô cùng thân thiết ngữ khí, Tần Kinh Vũ cười gượng hai tiếng nói. Tốt lắm, ngươi có việc trước hết đi thôi. Trên đường cẩn thận chút. Hảo, ngươi cũng bảo trọng, U Đóa Hoa mặt lộ vẻ không tha. Dừng hạ, lại nói, ngươi nếu nhìn thấy Mãn Nô, giúp ta lưu lại hắn. Về đại ca chuyện tình, ta nghĩ giáp mặt hỏi một chút hắn. Ta sẽ ngủ ở tây bắc mặt chân núi. Ngươi vừa hỏi sẽ biết. Tần Kinh Vũ gật đầu, nhìn theo nàng rời đi. U Đóa Hoa giục ngựa chạy đi một đoạn. Bỗng quay đầu kêu, A Đan, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Tần Kinh Vũ hướng hắn vẫy vẫy tay. Ta sẽ, chờ kia một người một con ngựa biến mất không thấy. Thế này mới quay đầu trở về. Đón nhận Tần Trạm Đình giận dữ ánh mắt, ngươi ở thiên trong kinh thành trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là được. Không nên chạy đến này Mật Vân trên đảo đến hồ nháo. Ngươi có biết hay không chúng ta vì thảo muốn cái kia thất thải thủy tiên? Ăn bao nhiêu đau khổ, ngươi khen ngược, sự không liên quan mình ngồi mát ăn bát vàng. Ngươi như thế nào cứ như vậy không tiến bộ. Thiết, nếu không phải vì ở năm sau thái tử tranh đoạt chiến phía trước lấy lòng phụ hoàng. Giành được chiếm được phần thưởng, hắn hội mạo hiểm tới hải ngoại hoang đảo. Ba người giữa, nàng chỉ tin tưởng Lôi Mục ca xác thực có vài phần thật tình. Tần Kinh Vũ thè lưỡi, chắp tay nói. Đại Hoàng huynh, ngươi đừng nóng giận, ta cho ngươi chịu tội được không? Ngươi, Tần Trạm Đình hư một tiếng, phất tay áo bước đi, Lôi Mục ca cười cười, tùy cơ một tiếng thanh tiếu, nhưng là chỗ tối bóng người vi tránh, đều biết nhân đi theo mà đi. Tần Kinh Vũ xem rõ ràng, nguyên lai hắn an bài có thị vệ âm thầm bảo hộ. Đủ thấy thận trọng, nghĩ đến mới vừa rồi đối thoại, hai tay ôm ở trước ngực. Tà Nghệ hắn liếc mắt một cái, hừ nói, ngươi chừng nào thì cùng Ma Linh đạt thông đồng thượng, nói hưu nói vượn, Lôi Mục ca buồn cười xoa xoa đầu nàng đỉnh, hướng nàng cao thấp đánh giá. Không sai, hôm nay khí sắc nhiều, Tần Kinh Vũ không hờn giận xóa sạch tay hắn, Lôi Mục ca, ta hỏi ngươi nói đâu, Lôi Mục ca thanh âm trầm xuống, bảo ta Mục ca, đều kêu thói quen. Không tốt sửa miệng, ngươi đáp ứng rồi, chờ ta theo Tây Bắc biên cảnh trở về, sẽ không lại ngay cả danh mang họ kêu, nói chuyện có thể coi là sổ. Được rồi, Lôi bà, lười nghe hắn nói liên miên nhắc tới, Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, không rõ không muốn kêu, Mục ca, ai, Lôi Mục ca nghe được mặt mày hớn hở, Lôi kéo nàng trở về đi, Tần Kinh Vũ bị động đi rồi vài bước. Hướng phía trước nhìn sang, không phát hiện Tần Trạm Đình cùng đi theo nhân mã, Huy, ngươi mang đi Nga đi chỗ nào? Buổi trưa, ta mang ngươi hồi Sơn Trang ăn cơm. Sơn Trang quá xa, ta không đi, liền ở trong này nói vài câu là được. Bất chi bất giác liền đi ra nửa ngày. Yến Nhi ở trên núi ăn cơm uống nước như xí toàn vô tin tức. Nàng như thế nào có thể buông tay mặc kệ, liền như vậy đi theo Lôi Mục Ca đi rồi. Lôi Mục Ca nhíu mi, như thế nào mỗi lần gặp mặt đều là thần thần bí bí việc việc hoang mang rối loạn. Ngươi rốt cuộc ở việc chút cái gì? Không có gì nha, ta chính là chung quanh đi dạo, hiểu biết hạ phong thổ, thuận tiện ôm cái con nhóc gì. Tần Kinh Vũ bị hắn bắt lấy cổ tay, lực đạo gia tăng, căn bản dẫy không thể, không khỏi khẽ gọi, có người như vậy sao? Cưỡng bức người đi ăn cơm, ta căn bản là không đói bụng. Vừa dứt lời, trong bụng Lỗi Thời Minh kêu một tiếng, thanh âm mặc dù thấp, lại làm cho người ta nghe được nhất thanh nhị sở. Buổi sáng xuất môn đi được cuống quýt, tùy tiện bóc mấy khẩu, đã sớm đói bụng, Lôi Mục Ca mỉm cười. Không đói, kia là cái gì thanh âm? Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Cái kia, ta ăn chống đỡ, đánh cách đâu? Lôi Mục Ca cúi đầu, buồn cười nhìn nàng, ở Thiên Kinh thời điểm, ngươi luôn tưởng tận lý do làm cho ta mời ngươi ăn cơm. Khi nào thì bắt đầu đổi tính đâu? Tần Kinh Vũ mếu máo. Đừng đem ta nói cùng cái thùng cơm dường như, ta là cái loại này vì ngũ đấu thước khom lưng người sao? Ta là sao? Đương nhiên không phải, Lôi Mục Ca ha ha cười. Được rồi, ta không nói ngươi, ngươi cũng ngoan ngoãn theo ta đi. Xem ở ta hôm nay thiên còn không lượng liền chung quanh tìm ngươi lao khổ không chịu nổi phân thượng. Theo giúp ta ăn một bữa cơm hơi chút buông ra lực đạo. Nói là trưng cầu ý kiến ngữ khí, động tác lại hào nghiêm túc, không khỏi phân trần lôi kéo nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Người trước tránh trang viên, phía trước còn có chợ, ăn cơm trước, ta ở đưa ngươi trở về, đưa nàng trở về, này nói cho cùng nghe, thực tế là muốn biết nàng nghỉ ngơi ở đâu, cùng người nào cùng một chỗ, người này, nhìn như tuần lãng ánh mặt trời, kỳ thật cũng là cường ngạnh bá đạo. Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ phải từ hắn lôi kéo chính mình, vòng quá Long Cơ Tố Thượng, hướng tới xa xa tiếng người huyên náo chỗ đi đến. Nói là chợ, kỳ thật cũng chính là nhất đại phiến gò đất, trung gian một cái hẹp dài thông đạo, hai bên là cao thấp trúc lâu nhà gỗ, dưới lầu ốc tiền đáp khởi bằng cái, bày ra chút vật dụng cụ, cũng có hương liệu vải vóc, pha có vài phần rực rỡ muôn màu hương vị. Đương nhiên, so với thiên trong kinh thành phố xá, thật là kém đến xa. Tần Kinh Vũ đông nhìn xem, tây nhìn sang, không gặp có thai hoan thương phẩm, nhưng thật ra ven đường cẩm đám thịnh phóng đóa hoa, lui tới nữ tử tiên diễm quần áo, cùng với kia khai thậm thấp cổ áo, là nhân lãnh hội đến một loại cùng xích thiên đại lục khác hẳn bất đồng nước khác phong tình. Lôi Mục Ca đi nhanh hướng phía trước. Đi được ngựa quen đường cũ, lập tức đi đến một nhà ăn cơm cửa hàng, đem nàng kéo vào đi. Tần Kinh Vũ hiếu kỳ nói, như thế nào, ngươi tới quá? Lôi Mục Ca gật đầu, vừa tới mấy ngày, thừa dịp Malin đạt bế quan chưa ra, ta đối chiếu lão sư bản đồ, đêm này trên đảo có nhân địa phương đại khái đi rồi cái lần. Chủ quán là danh qua tuổi 40 phụ nhân, bộ mặt hòa ái. Nhiệt tình tiếp đón khách nhân đồng thời, cũng không quên đi qua lắc lắc quải ở dưới giường một cái điếu cái giỏ. Tần Kinh Vũ hướng kia lan điếu phiêu liếc mắt một cái. Gặp rổ lý là một cái thượng ở tã lót chung trẻ con. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, ngủ chính ngọt, không khỏi cười, này tiểu hai tử này có ý tứ. Kia chủ quán đang ở trong điếm bận rộn, nhưng thật ra Lôi Mục Ca nghe vậy giải thích nói. Đứa nhỏ cha mẹ thường xuyên rời bến đánh ngư, này chủ quán là đứa nhỏ tổ mẫu, hỗ trợ chiếu khán đứa nhỏ. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, quay lại ánh mắt, lại hướng bốn phía nhìn sang, tiện tới gần ven đường chỗ ngồi ngồi xuống, tùy ý muốn chút huân tấu cái ăn, đồ ăn một mặt thượng bàn chính là mồm to ăn đứng lên. Nhìn ngươi, đều đói thành bộ dáng gì nữa? Lôi Mục Vân sủng nịch cười. Đem đại khối thịt để ăn giáp tiến nàng trong bát, ăn đi, ăn nhiều chút, Tần Kinh Vũ việc nhân đức không nhường ai nuốt nhập khẩu chung. Lại cử tay áo mặt hạ miệng, cười nói, ta kỳ thật tại đây trên đảo quá không sai. Đối với ngươi nghĩ đến tệ như vậy cao, ngươi không ta vừa thượng đảo Na Hội, kia mới kêu một cái thảm. Hiện tại hồi tưởng đứng lên, kia sa mạc ly 6 ngày ngũ đêm, đều không biết là như thế nào hầm tới được, nếu không có Yến Nhi, nàng đã sớm rồi ngã xuống đi đi. Ngươi nói một chút, Tần Kinh Vũ cười cười, hàm hồ nói, không gì, đều trôi qua, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Đúng rồi, ngươi như thế nào không ăn, Lôi Mục Ca bát đũa chưa động, chỉ kinh ngạc xem nàng, bỗng nhiên thở dài nói, chuyện của ngươi, gạt ngươi đại hoàng huynh là được, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tính nói cho, ở trong lòng ngươi, ta liền như vậy khách khí. Tần Kinh Vũ tâm trung vừa động, biết hắn đã muốn đối mình sinh nghi, cười nói, ta giấu giếm các ngươi cái gì? Thật sự là, nghi thần nghi quỷ, đang nghĩ tới như thế nào đem đề tài dẫn dắt rời đi. Nâng mâu chỉ thấy đối diện nóc nhà thượng thanh quang chợt lóe. Có nhất bàng nhiên cự vật rất nhanh bơi tới. Không khỏi trừng lớn mắt, khẽ gọi, thật lớn mãng xà, đầu như oa cái, mắt nếu chuông đồng, thân thể thô cùng thân cây bình thường. Xem này đầu, nhưng lại cùng kia rất hoang cấm địa lý tiểu thánh tương xứng. Ngươi hãy chấm dứt việc đó, Lôi Mục Ca chỉ làm nàng là nói sang chuyện khác. Cười quay đầu đi qua, thoáng nhìn dưới, cũng là sắc mặt đột nhiên biến. Một trưởng đem nàng đẩy ra. Cẩn thận, Tần Kinh Vũ bất ngờ không kịp phòng, bị hắn đẩy ngã cố định. Hơi vừa nhấc đầu, nhưng thấy kia màu xanh cự mãng xà thân một chút, nhưng lại ở giữa không trung cao cao nhảy lên, làm cửa sổ bắn nhanh lại đây. Lôi Mục Ca thân vô binh khí, vội vàng trung phách đánh ra một trường, phách về phía thân rắn, kia mãng xà trắng mịn chợt lóe, cũng không cố hắn, cũng là theo hắn bên người phi bình thường xẹt qua, thẳng đến điếu cái giỏ, từ giữa điêu ra ngủ say trẻ con, quay đầu liền theo phá vỡ cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Này tiến vừa ra bất quá liền trong nháy mắt công phu. Trong điếm thực khách đã muốn xem mắt choáng váng, chủ quán lại trợn mắt há hốc mồm, răng nanh cắn khanh khách rung động, qua vài giây mới oa một tiếng khóc lớn lên. Trời ạ, chết tiệt xúc sinh, Lôi Mục Ca tia chớp bàn truy đi ra cửa. Tần Kinh Vũ sửng sốt hạ, chạy nhanh theo thượng đứng lên, đi theo đuổi theo ra đi. Kia thanh mãng hình thể thật lớn, hành động cũng là không chậm nháy mắt du thượng mái hiên. Ở cao thấp phập phồng nóc nhà thượng chạy như bay, Lôi Mục Ca thi triển khinh thân công phu, ở nó phía sau theo đuổi không bỏ, nhất xa một người đảo mắt liền biến mất không thấy. Tần Kinh Vũ biết chính mình đuổi không kịp, đơn giản phản hồi trong điếm, thấy được kia bị đám người vây quanh thất hồn lạc phách điếm chủ nhân. Tiến lên an ủi nói, đừng lo lắng, ta bằng hữu đuổi theo, hội đem ngươi ra tiểu hài tử cứu trở về đến. Kia chủ quán vẻ mặt nước mắt, hiển nhiên là không tin lời của nàng, chủy chừng đốn ngực khóc nói, đều do ta không thấy hảo hài tử, ta như thế nào cùng con dâu công đạo a, làm cho ta chết đi. Làm cho ta chết đi, bên cạnh người cũng là lắc đầu thở dài, thanh mãng ngày thường đều nhốt tại trưởng lão viện, hôm nay như thế nào đi ra, ai, nên đứa nhỏ này mệnh không tốt. Đúng vậy, coi như là ngươi ra hiếu kính giản trưởng lão tâm ý đi. Nhà ngươi con dâu còn trẻ, năm sau tái sinh một cái, hảo hảo dưỡng. Kia chủ quán càng nghe tiếng khóc càng lớn, mấy dục ngất, lão thiên gia, long cơ nương nương, đây là cái gì thế đạo a? Ta là tạo cái gì nghiệt a? Tần Kinh Vũ nghe ra một chút manh mối. Hỏi, như thế nào, này mãng xà là có chủ nhân. Có nhân nhanh mồm nhanh miệng nói, đây là giản trưởng lão dưỡng thần xà, đạo ăn trẻ mới sinh đã muốn không phải lần đầu tiên. Chính là trước kia đều ở ban đêm thường lui tới, hiện tại làm tầm trọng thêm, cư nhiên ở rõ như ban ngày dưới cũng đi ra hành hung. Một lời ký ra, đã bị nhân che miệng lại ba, thấp giọng nói, ngươi nói lớn tiếng như vậy làm cái gì, có phải hay không không muốn sống chăng? người nọ bỏ ra người bên ngoài thủ, trong ánh mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa đến, oán hận nói, ta sợ cái gì, ta nhị tỷ song bào thai đứa nhỏ chính là bị này xúc sinh nuốt hắn nói xong. Chậm rãi rơi lệ, ta nhị tỷ đương trường liền điên mất rồi. Nhị tỷ phu đi tìm trưởng lão viện phân xử, đi tới đi, bị đánh gãy một chân nằm trở về. Hảo hảo một cái ra, toàn bị hủy, Tần Kinh Vũ nội tâm kinh hãi. Đảo chủ, cũng không quản sao, mọi người vẻ mặt im lặng, đều là lắc đầu, giận mà không dám nói gì. Tần Kinh Vũ xem ở trong mắt, thực tại kinh ngạc, không nghĩ tới này Mật Vân đảo nhân đối thống trị giả hoàn toàn thuận theo bên ngoài hạ. Lại cất giấu như thế sâu nặng phẫn nộ cùng không cam lòng. Nơi đó có áp bách, làm sao còn có phản kháng. Điểm này, chính mình nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng. A, mau nhìn, một tiếng thét kinh hãi, đánh gãy của nàng suy nghĩ. Theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy ngã tư đường cuối, Lôi Mục Ca ôm ấp trẻ con, tư thái dâng trào, kỵ sĩ bàn bước đi trở về. Thật sự là, xuất ngây người, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, hướng kia cố định khóc lớn chủ quán kêu. Ta không lừa ngươi, ta bằng hữu thật sự đem ngươi tôn nhi cứu về rồi. Đứa nhỏ thất mà phục, tránh được sinh từ đại kiếp nạn, cao hứng nhất chờ quá cho kia chủ quán, ngàn ân vạn tạ sau. Đó là yêu mọi người vào nhà, đem trong điếm tốt nhất rượu và thức ăn cái ăn sách cấm mang sang đến. Su không thu, tùy ý hưởng dụng, rượu chừng cơm ăn no sau. Tần Kinh Vũ theo thường lệ muốn một phần đồ ăn đóng gói mang đi. Miễn cho chính mình lại trở về nhóm lửa nấu cơm. Lôi Mục Ca nhìn xem cười to, ngay cả ăn mang lấy. Ngươi còn nói ngươi không phải thùng cơm. Tần Kinh Vũ bĩu môi. Đây là ăn khuya, hai người đừng quá chủ quán. Chậm rãi đi ra chợ. Không đi thật xa, chỉ thấy trước mặt bóng đen chợt lóe, có nhân đương trụ đường đi, trong tay sáo nhỏ sâu kín loang loáng. Họ Lôi, về Malin Đạt, ta nghĩ với ngươi một mình nói chuyện. Cách chương.